Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Danzo. Là lão phu lãng, cầu kim đậu. 315. Danzo. Là lão phu lãng, thiên đạo Tendo, bên dẫn theo đã lâm vào hôn mê Yugito cổ áo. Đối đồng bạn của mình nói ra, rút lui. Vốn cho rằng bắt được Nibijin Churiki là cái khổ sai sự tình. Không có nghĩ rằng Ni Yugito mình đưa đến trên tay của bọn hắn. Kakuzu bọn hắn đồng loạt thở dài một hơi. Đi theo đã bay tới không trung thiên đảo Tendo, bên. Trực tiếp rời đi vân ẩn thôn. Cửa thôn bị lật tung náo ra không nhỏ động tĩnh. Cầm các loại nhẫn cụ. Trên thân hiện ra lôi quang vân nhẫn cấp tốc xuất động. Uchiha Itachi tại rời đi thời điểm, rất là nhẫn trường học sử dụng, Mangekyo Sharingan nhãn thuật, thiên chiếu Amaterasu. Ngọn lửa màu đen tại vân ẩn thôn cửa thôn, hình thành một đạo cao tới 6 mét khó mà vượt qua tường lửa. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật Daibakufu no Jutsu. Vân ẩn thôn chuyên môn phụ trách phòng cháy an toàn ninja cấp tốc đuổi tới hiện trường. Đại lượng nước đổ vào tại thiên chiếu Amaterasu, chi viêm bên trên. Thế lửa chẳng những không có tiêu giảm ngược lại theo dòng nước hướng bốn phía lan tràn ra. Phóng hỏa ra hỏa sẽ không phải là dùng để dầu hỏa đi. Vân ẩn ninja không dám xác định nói. Nghĩ đến cái này khả năng lại có thể sử dụng độn thổ ninja. Cấp tốc kết ấn khống chế cửa thôn mặt đất hạ xuống. Không hay nhưng mà, thiên chiếu Amaterasu, chi viêm phảng phất có sinh mệnh. Như là linh xảo dán hướng về phía trên nhanh chóng leo lên lấy. Đây là hỏa độn ca tông. Vân ẩn thôn vô danh thượng nhẫn ninja kinh ngạc tự nói. Theo sau đó xoay người hướng về không có hư hao tường ngoài chạy tới. Vô danh thượng nhẫn ninja trực tiếp móc ra bản thân nhẫn cụ búa đinh. Hiện ra lôi quang búa đinh đập vào vân ẩn thôn tường ngoài bên trên. Đem vách tường tạc ra một cái cự đại lỗ hồng. Mười mấy tên vân ẩn thôn thượng nhẫn ninja. Hướng về Akatsuki người rời đi phương hướng truy kích. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Đem Ni Yugito đánh ngất xỉu mang đi thiên đạo Tendo. Bên. Vậy mà quay trở lại đến vân ẩn thôn, thiên đạo Tendo, bên đem đã sớm ngưng tụ tốt 3 viên. Lớn chừng bàn tay màu đen hình cầu, chậm rãi phóng thích đến không trung. Ba đạo, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, đồng thời thi triển. Hình thành to lớn trường hấp dẫn, điên cuồng lôi kéo mặt đất vật thể, truy kích thượng nhẫn ninja vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Bị lực hút lôi đến không trung, trong nháy mắt bị không trọn vẹn kiến trúc cùng nham thạch nghiền nát. Thiên đạo Tendo, bên thấy mình sử dụng địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei. Chế tạo ra 3 viên vẫn thạch nhỏ thể tích đã không nhỏ. Hắn đem tay phải của mình đem thả xuống, níu lấy Ni Yugito cổ áo, nghênh ngang rời đi vân ẩn thôn, thoát ly thiên đạo Tendo. Bên khống chế, đường kính 80 mét cỡ nhỏ thiên thạch, hướng về vân ẩn thôn mặt đất, nhanh chóng hạ xuống, bị bóng đen bao phủ vân nhẫn lập tức biến đến vô cùng sợ hãi. Mang theo kính dâm đại thúc đột nhiên từ trong đám người đứng dậy. Nha, nhìn bản đại gia biểu diễn A, Killer B xuất hiện, cho trong tuyệt vọng vân nhẫn mang đến hy vọng. Hachibi đem mình chakra. Hướng Killer B trong cơ thể điên cuồng chuyển vận, để hắn qua trong giây lát hoàn thành vĩ thú hóa. Màu đen Byudama tại vài giây đồng hồ hình thành đồng phát bắn. Killer B sau đó khống chế 4 cái xúc tu đem thiên thạch gánh vác. Killer B đứng ra chỉ phá vỡ 1 viên thiên thạch, lĩnh ngộ 2 viên thiên thạch chậm lại tốc độ rơi xuống. So, làm tốt lắm. Màu đồng cổ làn da Raikik Sodam, toàn thân hiện ra lôi quang xông về không trung thiên thạch. Konoha 60 năm tháng 9 ngày 13, Akatsuki thuật vước đem Nibijin Churiki bắt được về sau, liền bắt đầu đối 9 cái vĩ thú trước 7 chỉ tiến hành phong ấn. Vĩ thú số đuôi càng nhiều, nó chỗ có chakra cũng sẽ tùy theo tăng gấp bội. Phong ấn thời gian liếc lại càng dài. Bề bộn nhiều việc phong ấn vĩ thú, Akatsuki tổ chức một đoàn người. Trong khoảng thời gian này trở nên cực kỳ an phận. Nhưng lúc này giới ninja ngũ đại ẩn thôn, bọn chúng quan hệ trong đó liền trở nên có chút vi diệu. Bởi vì các thôn Jinchuriki đều có bị thân phận không rõ người bắt đi, cho nên Mizuki cử hành ngũ ảnh hội đàm. Cử hành hội đàm địa điểm không tại ngũ đại quốc bên trong bất kỳ một cái nào, mà là bảo trì trung lập thiết quốc trong nước. Sarutobi Hiruzen thối vị nhượng chức lên làm làng lá cố vấn, hắn quyền trong tay còn không chút rút lại. Nhìn qua Mizuki Terumi tự tay viết thư, Sarutobi Hiruzen đưa mắt nhìn sang, đang tại đọc qua văn bản tài liệu Sunet. Đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Sarutobi Hiruzen hỏi. Cái sau ngẩng đầu nói ra, đương nhiên là ngồi nhìn doai. Sunet ra một câu về sau, nghiêm trang nói, ta cảm thấy có tất muốn đi một chuyến. Chuyện này chính ngươi đến quyết định đi. Thật muốn đi nhớ kỹ đem Anbu tinh nhuệ mang lên, Sarutobi Hiruzen nói ra. Giao phó xong sau, Sarutobi Hiruzen chống quải trượng, tại một tên Anbu thượng nhẫn ninja nâng đỡ, trở lại nhà của mình. Các loại Sarutobi Hiruzen triệt để rời đi tầm mắt của mình, Sunet đem đầu từ cửa sổ thu hồi lại, lấy xuống trên đầu mình chĩu nặng mũ rộng vành, ra Hokage cao ốc sau đi thẳng tới Nanoha Hanyu nhà. Konoha 60 năm tháng 9 ngày 16, liên tục phong ấn 6 cái vĩ thú. Akatsuki tổ chức thành viên đều mệt quá sức. Thiên đạo Tendo, Pen rất nhân tính thả 3 ngày nghỉ. Bởi vì tập trung tinh thần phong ấn vĩ thú nguyên nhân, Nagato đã thận lâu không có chú ý vũ ẩn thôn sự vụ. Khi hắn đi vào căn cứ đỉnh chóp, Salamander mô hình phía trên kết ấn về sau, vũ ẩn thôn trên không đột nhiên xuất hiện một mảnh mây mưa. Vũ hổ tự tại chi thuật Ukojizai no Jutsu, trên bầu trời rơi xuống mỗi một giọt giọt mưa đều sẽ thành Nagato con mắt giám thị toàn bộ thôn. Trong khoảng thời gian này bởi vì hắn ủy quyền cho Conan, trong thôn quả nhiên bị nó thế lực của hắn thẩm thấu một bộ phận. Những người này phần lớn 717 thực lực, đều chỉ có trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Nagato không có chú ý những này tiểu nhân vật. Cuối cùng Nagato đem ánh mắt đặt ở tại hạ lấy mưa rào tầm tã trên đường, một mình chạy chậm chậm trung niên nam nhân trên thân. Mặc dù đối phương ăn mặc nhìn lên đến là lại địa đảo bất quá vũ ẩn thôn ninja, nhưng hắn cái cằm cái kia có rất nhiều cá tính ít hình mặt xéo, cùng không tầm thường chakra lượng gây nên Nagato chú ý. Trong đầu ký ức chậm rãi hiển hiện, Nagato rốt cục đem cái này trung niên ninja cùng hắn trong trí nhớ cừu nhân trùng hợp. Shimura Danzo. Nagato cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này. Thiên đạo Tendo, Pen bay thẳng đến vân ẩn thôn trên không. Vũ ẩn thôn thiên khí trời ác liệt, để Shimura Danzo năm xưa vết thương cũ phát tác, trên thân vài chỗ truyền đến khó nhịn đau đớn. Đã dung nhập vũ ẩn thôn ninja đội ngũ Shimura Danzo, dự định đến không xa ra trong tử quán uống chén liệt tử khu lạnh. Thiên đạo Tendo, Pen đứng cách Shimura Danzo 15 mét xa lúc, trong tay đã sớm ngưng tụ 12 rút hắc bổng trong nháy mắt bắn ra. Đột nhiên đánh lén lập tức để tính cảnh giác không cao Danzo trúng chiêu. Dù là hắn làm ra né tránh động tác, vẫn như cũ có 2 cây hắc bổng đâm xuyên xương bả vai của hắn. Lão phu chủ quan, Shimura Danzo cảm nhận được trong cơ thể mình chakra lưu động có loại tắc cảm giác hậu tâm nói, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2.